Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ấy không ai chiều cố, anh nguyện ý chiều cố cô vô điều kiện. Anh đã nghĩ như vậy, chỉ là không nghĩ tới cô gái nhỏ này suy nghĩ còn trưởng thành hơn anh, cũng tiến thủ hơn anh rất nhiều. Anh thật sự nên cảm thấy xấu hổ. Thực xin lỗi. Anh cầm tay của Kim Bảo Bối. Như nếu như có thể, anh nguyện ý cho cô thật nhiều, thật nhiều những gì anh có. Nếu như chần chờ, anh sẽ mang đến cho cô tổn thương. Anh không chút do dự gánh chịu hết thảy. Anh nguyện ý sẽ cùng em cố gắng cho tương lai của chúng ta. Anh sẽ chăm sóc em cả đời. Cho nên, mời em gả cho anh. Đây là anh dùng thân phận một người đàn ông để cầu hôn cô gái nhỏ. Kim Bảo Bối vui vẻ như bay lên trời. Em nguyện ý. New York có tuyết rơi, bầu trời màu xanh như được khoác thêm mộng ảo. Chị em nhà họ Kim cùng cha mẹ đến New York tham gia hôn lễ của con gái thì cảm thấy con gái thật là gây ra chuyện độc ác. Bất quá Bảo Bối đã được như ý nguyện, không tồi nha. Phản ứng đầu tiên của cha mẹ nhà họ Kim đối với việc con gái xuất giá ngược lại càng làm cho nhà họ Tần vui mừng. Mà Kim Bảo Châu khóc đến thê thảm. Bạn trai của cô cứ nói bên tai cô, nói nếu cô sớm đáp ứng lời cầu hôn của anh ta thì tốt rồi, không để cho em gái nhanh chân quả mặt. Anh cầm miệng cho em, người đàn ông này thì biết cái gì. Kim Bảo Bối vốn không có khóc, nghe đến chị gái khóc cô cũng khóc. Người chị luôn thao thao ở bên tai cô, nói đến già cũng muốn quan tâm cô. Ngày trước đi học, mỗi khi Kim Bảo Bối gây họa thì người đến chịu tội với thầy giáo không phải là cha mẹ mà là chị gái. Rồi khi cô bệnh, người bỏ việc chạy về nhà giang gạo nấu cháo cũng chính là chị gái. Hiện tại chị thật muốn buông tay. Bảo Bối thối. Kim Bảo Châu xa xa nước mắt. Cho dù yêu thương, cho dù không muốn, hôn lại tay đủ đều, không thể đi về đối phương, đi mà sống thế đến xả. Cho nên điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là vì cô mà trải đường tốt. Sau đó buông tay, lựa chọn việc đứng ở xa, chờ mong cô tìm được một ngôi nhà hạnh phúc. Chị hai. Kim Bảo Bối sĩ diện cũng không dám để cho mình khóc òa lên, cười đem hoàng cô dâu ném cho người chị thân yêu nhất. Hôn lễ được kết thúc dưới sự vỗ tay ủng hộ của mọi người. Tình yêu đích thực là buông tay cùng tin tưởng, là trung thành cùng thiệt tình. Bất kể là buông tay hoặc nắm tay, một người nào đó các cô sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Đương nhiên rồi, đáng giá nhất chính là chúc mừng cho Kim Bảo Bối. Cuối cùng đã được gả cho Tần Bích Vũ như ý nguyện rồi. Sau đó hạnh phúc nhức đầu của Tần Bích Vũ lại bắt đầu. Cho nên đến trường học sinh nghỉ đã. Tần Bích Vũ khó khăn thỏa hiệp. Học sinh trong khóa của anh chưa bao giờ trông cậy vào việc giáo sư Tần sẽ nghỉ một ngày. Mà nội quy trong trường học hầu như không đồng ý để Tần sinh viên lùi thời gian báo danh lại, trừ khi đợi đến học kỳ mới. Nhưng nhà họ Tần là chủ tịch của trường học, cũng không phải chưa từng có chuyện này xảy ra. Mặc dù du lịch trăng mật không nên đi vào khoảng thời gian tự trường, nhưng Tần Bích Vũ cho là Kim Bảo Bối gả cho anh đã chịu uất ức, nên tối thiểu anh phải cho cô một chuyến đi hưởng tuần trăng mật hoàn chỉnh. Kim Bảo Bối cười híp mắt, không phát biểu ý kiến. Hơn nữa tự đáy lòng hy vọng ông xã và chị hai quên việc cô muốn nhập học đi. Anh sẽ nhờ người giúp em lo lắng những thủ tục kia, Tần Bích Vũ nói. À, mặt của Kim Bảo Bối lung túng. Nhưng có thể làm như vậy được không hả? Đa số mọi người trong trường học đều là người quen nên việc này không có gì khó khăn. Anh cũng không muốn phô trương những đặc quyền của mình trước mặt cô vợ nhỏ. Chờ tình huống bất đắc dĩ anh mới sử dụng đến thân phận chủ tịch trường học. Hai, làm như vậy giống như em cảm thấy. Kim Bảo Bối cầm say nón chơi đùa, ánh mắt đang mơ hồ chợt loài sáng. Nếu không hay. Kim Bảo Bối. Kim Bảo Châu khoanh tay trước ngực. Khi nhìn thấy đôi mắt của em gái đánh một vòng, cô có thể đoán được trong bụng em ấy đang chứa suy nghĩ xấu xa gì rồi. Chẳng lẽ em cho rằng lập gia đình rồi thì không cần đi học nữa? Việc Kim Bảo Bối không thích đi học không phải là một bí mật. Thiêm Trường bên cạnh nhà và bà Phương đối diện cũng biết việc này. Chuyện cục cưng của nhà họ Kim ôm trứng vịt là chuyện bình thường. Nên ngay từ đầu Kim Bảo Châu đã có vài phần kính trọng Tần Bích Vũ. Bởi vì Kim Bảo Bối vì anh mà cố gắng thi đậu, thậm chí ngay cả thành tích cũng từ vị trí cuối bảng mà lên đầu bảng. Dĩ nhiên chỉ cần qua hết các môn quan trọng thì những quả trứng kia sẽ chỉ là số lẻ. Kim Bảo Bối đưa vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía ông xã, nhưng vẻ mặt của Tình Bích Vũ cũng là không đồng ý. Bảo Bối, anh trầm giọng nói nhỏ, không nói dùng dáng vẻ đang dạy dỗ học sinh. Anh nhẫn lại nói, em vẫn phải hoàn thành việc học của mình. Kim Bảo Bối giống như ăn phải một cân hoàng liên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu lại, cố gắng nghĩ cách vùng vẫy trước khi chết. Cuối cùng cô điềm đạm đáng yêu mà nhìn Tần Bích Vũ, nhưng anh chỉ vỗ vỗ đầu của cô. Nghe lời. Hy vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net